Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99 nhàn nhã, bắt đầu, Trương Tiểu Thủy còn cần dựa vào Trương Tiểu Hoa, Trương Tiểu Hồng nâng sức mạnh, có điều đi mấy bước, liền có thể hoàn toàn chính mình đi rồi, chính là có chút chậm, bởi vì mấy năm qua chân bị thương sau đó, chân bắp thịt có chút héo rút. Sau đó là cần thông qua vận động đến tăng mạnh. Trương Húc nhìn thấy Trương Tiểu Thủy chân được rồi, cũng là âm thầm cảm khái lục ngọc đoạn tục cao hiệu quả tốt. Quả nhiên, hệ thống cho đồ vật đều không có đơn giản. Trương Húc trầm tư một chút, ta cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Trương Tiểu Sơn vỗ vỗ bộ ngực, chủ nhân, có chuyện gì cần muốn chúng ta đi làm? Ngài cứ việc nói. Trương Húc nói chuyện. Có cái tên là Bành Lương Minh người, lại được người gọi là Bành Đại Sư, Bành Tam Vấn, các ngươi tra một chút người này tư liệu, đưa cái này người tìm ra, người này trước đây cùng người nhà họ Triệu quan hệ không tệ, có thể từ nơi này vào tay. Đúng, Trương Húc xác nhận, chính mình trong sân cái kia chết hài nhi, nên cùng Bành Lương Minh thoát không khai quan hệ, người này, cho Triệu ra bày mưu tính kế. Mưu hại thân nhân của chính mình, nhất định không thể bỏ qua. Năm người thiếu niên, thiếu nữ lập tức theo tiếng. Vâng, chủ nhân, chúng ta nhất định đem hắn tìm ra. Ở đây, cùng năm người ăn một bữa cơm, cho các thiếu niên lưu lại 10 vạn khối kinh phí hoạt động. Trương Húc liền trở về Tiểu Hà thôn. Đến nhà bên trong, ông nội Trương Nguyên Lê cũng vừa ăn cơm chưa xong. Trương Húc cầm lấy cái cuốc, liền chuẩn bị đĩa, hắn biết, ngày hôm qua, chính mình ông nội đã đem linh bắp ngô, linh lúa mạch gieo xuống, còn có một chút linh gạo, không có gieo xuống, may là những này linh gạo là không cần ruộng nước, loại ở ruộng cạn là tốt rồi. Trương Nguyên Lê nhìn Trương Húc muốn xuống đất, cũng là chuẩn bị tùy tùng đi, ông cháu hai người, mang theo Du Du, cũng chậm Du Du xuyên qua làng. Hướng về địa đầu đi đến, trong thôn có không ít trăm năm cây già, xanh ngắt cây ngô đồng, màu vàng cây bạch quả cây, màu sắc sặc sỡ cây phong, thấp thoáng trong thôn gạch xanh xây thành vách tường, màu đen mái ngói bao trùm phan nóc nhà, xem ra tràn đầy nét cổ xưa, ngày mùa thu sán lạn ánh mặt trời chiếu ở Trương Húc trên người, nhường Trương Húc nội tâm ấm rung rung, Triệu gia tát. Bệnh của gia gia cũng được rồi. Trương Húc xóa trong lòng gánh nặng, nhìn thấy này ngày mùa thu phong cảnh, cảm thấy đặc biệt mỹ lệ. Đi ra làng, chính là cái kia cây bạch quả trong rừng cây đường nhỏ. Cây bạch quả cây lá cây đã có một ít hạ xuống. Trên cây còn sót lại lá cây cũng đều trở thành vàng óng ánh màu sắc. Xem ra chẳng khác nào đúc bằng vàng ròng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua mỏng manh, trong suốt lá cây, chiếu xuống, cũng bị ngất nhiễm phải một tầng ánh sáng màu vàng óng. Xung quanh không có đặc biệt gì huyên thanh âm huyên náo. Chỉ có gió thổi qua lá cây, sàn sạt âm thanh. Còn có ông cháu bước chân của hai người âm thanh. Du du, ô ô, khẽ kêu âm thanh. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Dường như này ngày mùa thu ánh mặt trời. Đến địa đầu, nhìn thấy đã có 12 mẫu đất. Đều gieo vào linh lúa mạch, linh bắp ngô, chuẩn bị loại linh hạt thóc đĩa, cũng đã bị vượt qua. Linh hạt thóc là không cần ươm giống, chỉ cần đem hạt giống trồng xuống là có thể. Ông cháu hai người bắt đầu rồi. Một lật, một loại, rất nhanh sẽ đem linh hạt thóc đều loại được rồi. Ngẩng đầu nhìn cao xa, thâm thúy, bầu trời xanh biếc, Trương Húc nghĩ đến. Nếu có thể vẫn như vậy cuộc sống yên lặng nên tốt bao nhiêu. Đáng tiếc, hắn cũng là có ham muốn, có dã tâm, nhất định không thể an với một góc. Loại xong đĩa, Trương Húc lấy ra linh tuyền hũ, bắt đầu cho mỗi cái điểm hạt giống địa phương tưới nước linh tuyền. Hệ thống nói rồi, những linh cốc này cũng là muốn hấp thu linh khí sinh trưởng. Địa cầu linh khí quá mức mỏng manh, nhất định phải tưới một ít nước linh tuyền. Đương nhiên, cũng không phải nói mỗi ngày đều muốn tưới. Cách mấy ngày dội một lần nước linh tuyền là có thể. Khoảng chừng hơn 20 ngày, khoảng một tháng, là có thể thành thục. Linh cốc sinh trưởng năng lực rất mạnh mẽ. Có nước linh tiền chống đỡ, sẽ rất nhanh sinh trưởng. Kết tuệ, cho hết thảy hạt giống đều tưới nước linh tuyền. Trương Húc đi tới địa đầu táo cây dưới. Ông nội Trương Nguyên Lê đã đánh xong một nồi làn khói. Bắt đầu đánh thứ hai nồi. Trương Húc lấy ra rổ bên trong bát sứ. Cho mình, cho ông nội từng người rót một bát nước linh tuyền. Ông nội, uống điểm. Được, Trương Nguyên Lê tiếp nhận nước. Sùng sục uống lên. Tuy rằng hiện tại, mỗi ngày nước uống, làm cơm dùng nước, đều là nước linh tuyền. Thế nhưng Trương Nguyên Lê uống lên nước linh tuyền, vẫn cảm thấy uống ngon. Không hề có một chút chán ngấy cảm giác. Trương Húc cũng là, uống một hớp nước linh tuyền, chỉ cảm thấy miệng đầy mùi thơm ngát, phi thường thoải mái. Bên cạnh, Du Du phơi nắng cũng bắt đầu ngủ gật, lại nghỉ ngơi một lúc. Trương Húc vỗ vỗ Du Du đầu. Tỉnh lại đi, nên về rồi. Du Du bị đập tỉnh rồi. Một cơ linh đứng dậy, gào gừ kêu một tiếng, vui sướng chạy ra ngoài. Về đến nhà bên trong, Trương Nguyên Lê quyết định bắt đầu rửa rau, phơi món ăn, làm rau ngâm. Mấy ngày trước thu món ăn rất nhiều. Những thức ăn này bởi vì tưới nước linh tuyền, đều dung mạo rất được. Trương Nguyên Lê không nỡ bán, quyết định lưu lại một phần nhỏ bỏ vào hầm bên trong. Còn lại đều làm thành rau ngâm. Món ăn có đậu dải, cải trắng, dưa chuột, cải thìa, rau xanh, khoai tây. Món ăn đầu, non gừng, tỏi. Trương Nguyên Lê rửa rau. Trương Húc thái rau, vắt khô nước phân, đem hết thảy món ăn đều cắt thành to bằng đầu ngón tay. Sau đó thả ở trong sân đồng thời plastic bày lên phơi nắng. Phơi nắng khoảng chừng 1 giờ. Đem những thức ăn này đều để vào 4 cái đại trong rổ. Để vào sợi gừng, tỏi mạnh, hạt vừng, ma tiêu, đường trắng, rượu đế. Sau đó đổ vào xì dầu. Muốn không qua món ăn, quấy đều. Cuối cùng chính là để vào đồ chấm. Đồ chấm là tương ngọt thêm nước linh tuyền, thêm vào một ít đặc biệt gia vị điều chế mà thành. Là Trương gia tổ truyền tay nghề. Trương Húc còn không quá biết. Trương Nguyên Lê làm cả đời đồ chấm, tự nhiên là hết sức quen thuộc. Để vào đồ chấm, không qua món ăn, liền che lên cái nắp. Sau đó cho cái nắp càng thêm tiếp nước phong kín. Khoảng chừng 10 ngày là có thể mở ra ăn. Mặc kệ là liền bánh màn thầu, cơm tẻ ăn, vẫn là xào rau thời điểm gia nhập một ít. Mùi vị đều cực kỳ tốt. Nếu như không muốn ăn, thả trên 3 năm cũng sẽ không xấu. Ông cháu hai người nhìn thả đầy rau ngâm, cao bằng nửa người đại úng, nhìn nhau nở nụ cười. Cảm thấy ngày hôm nay nửa cái buổi chiều bận rộn không có uổng phí. Trương Húc càng là biết, những này rau dưa đều là dùng nước linh tuyền tưới, ẩn chứa linh khí. Như vậy chế tác thành rau ngâm, to lớn nhất khả năng bảo lưu rau dưa bên trong linh khí. Dùng ăn lên, không chỉ có mỹ vị, đối với thân thể càng thêm mới có lợi. Làm một trận phong phú cơm tối. Ông cháu hai người ăn xong, Trương Húc liền nói muốn đi tham gia một tiệc rượu. Trương Nguyên Lê nghe xong, cao hứng vô cùng. Hắn đều là lo lắng chính mình tôn nhi về nhà sau đó sẽ quái gở lên. Bây giờ nhìn đến Trương Húc cả ngày đi ra ngoài bận rộn, hắn rất vui mừng. Trương Húc đổi hôm qua mới mua Givenchy xanh ngọc sắc nhàn nhã Âu phục, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Trương Nguyên Lê nhìn Trương Húc, nói chuyện, nhà ta tiểu Húc thực sự là một nhân tài. Chính là những kia cái người trẻ tuổi nói thế nào tới? Soái, đúng, chính là soái. Trương Húc thật không tiện nở nụ cười. Ra cửa. Đến trấn trên, đón một chiếc taxi, liền để xe taxi hướng về gác chuông Starbucks bước đi. Trương Húc cùng Trang Cầm ước định cẩn thận, ở nơi đó chạm mặt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.